Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Câu chuyện cậu bé thần đồng. Ngày xưa, vua thường truyền cho các quan lại đi khắp nơi để tuyển lựa người tài đức ra giúp nước. Một hôm, một viên quan đại thần dắt ngựa qua cánh đồng gặp hai cha con liền hỏi: "Này bác nông dân, trâu của bác một ngày cày được bao nhiêu luống đất?" Không đợi bố trả lời, cậu bé nhanh nhẹn thưa: "Bẩm quan, ngựa của ngài cưỡi đi được bao nhiêu bước một ngày?" Sự ứng đáp khôn ngoan của cậu bé đã đến tai vua. Để thử tài cậu, vua ban thưởng cho dân làng 3 thúng nếp ngon và 3 con trâu đực để nuôi. Vua ra lệnh: "Khi trâu lớn phải đẻ ra nghé." Dân chúng trong làng sợ hãi và lo lắng. Cậu bé bình tĩnh nói: "Dân làng xin đừng lo lắng, bố con tôi sẽ lên kinh đô lo chuyện này." Lên tới kinh đô, gặp được nhà vua, cậu bé quỳ xuống và khóc ầm lên: "Con muốn có em mà bố con lại không chịu đẻ em bé." Nói xong, vua và các quan cười ngất. Vua nói: "Bố con là đàn ông thì sao đẻ được?" Cậu bé thôi khóc, hỏi lại vua: "Thế thì trâu đực vua ban cho dân làng làm sao đẻ ra nghé được?" Vua sai một viên quan đưa đến cho cậu một con chim nhỏ và truyền cho cậu bé giết chim để làm tiệc cho vua ăn. Cậu bé thưa lại: "Xin tâu lại với vua, hãy lấy cây kim khâu và rèn kim thành dao thật to và sắc để tôi làm thịt chim." Phục tài và trí thông minh của cậu bé, vua cho người đến dạy chữ và võ cho cậu. Một hôm, sứ giả nước láng giềng dâng vua một vỏ ốc và một sợi chỉ, thách rằng nếu luồn được sợi chỉ qua vỏ ốc thì hai nước kết giao, nếu không thì sẽ phải mất một phần đất. Bí quá, vua đành sai quan đi hỏi cậu bé. Cậu bé đọc một bài thơ cho quan nghe để về trình vua: "Tích tịch tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang." Bài thơ có ý nghĩa là: lấy sợi chỉ buộc ngang lưng một con kiến càng, cho nó bó vào vỏ ốc. Con kiến càng chui qua vỏ ốc một cách dễ dàng, vua và cả triều đình mừng rỡ. Sứ thần thán phục tài trí kiệt xuất này, đành rút quân mang về, không đòi chia đất nước của ta nữa. Cậu bé được gọi là thần đồng. Lớn lên, với sự thông minh và siêng năng học hành, cậu bé đã thi đỗ trạng nguyên,